Chương 3308, người nhân bản, 18. Tỷ, ngươi trả lời trước ta vấn đề này, nếu có một ngày có người nói cho ngươi, ngươi là một cái người nhân bản, ngươi tồn tại lý do là vì cứu một người khác, ngươi nên làm cái gì? Đường Chu rất kiên nhẫn lại hỏi một lần, không thể phủ nhận hắn muốn trợ giúp cái này người nhân bản thoát đi đây hết thảy, hơn phân nửa nguyên nhân là vì hắn tỷ tỷ. QNZ không thể phủ nhận, hắn cũng là muốn giúp nàng. Đáng thương nàng, cũng là thật rất đáng thương nàng, nhất là nhớ tới phát sinh những chuyện kia. Nàng là bị sáng tạo ra, ký ức, tình cảm, đều là bị người giao phó. Có thế đến cuối cùng nàng, QNZ sinh ra chính mình ý thức, hiểu được đi phản kháng. Lúc kia, nàng nên tính là chân chính một người. Rất khiến người buồn cười liền là Âu Dương Tây Hiển, vợ y ma dùng giao phó nàng những cảm tình kia, đi ước thúc, đi đánh bại nàng, đồng thời cuối cùng đưa nàng tiêu diệt, để nàng biến mất tại trên thế giới này. Hắn không biết nàng ở trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, nhưng từ đêm hôm ơi, tỉ tỉ trong lời nói nghe được một chút tin tức, kết hợp với về sau nàng lại một lần nữa xuất hiện, giống như một cái không có tình cảm quái vật, đã minh bạch khẳng định tao ngộ rất nhiều không tốt. Hắn nguyên bản coi là, tại cứu chữa tỉ tỉ về sau, nàng đã biến mất. Vì thế mỗi ngày đều tại ấy nấy, trong lòng đặc biệt khó chịu. Về sau hắn nghĩ tới biện pháp đi thuyết phục Âu Dương Tây Hiển, cho nàng một đầu sinh lộ, nhưng không làm nên chuyện gì. Bởi vì lúc kia nàng, đã thành nhân loại công địch, dù cho Âu Dương Tây Hiển nguyện ý bỏ qua nàng, thế giới tổ chức QNZ sẽ không bỏ qua cho nàng. Bị tiêu diệt, liền là nàng cuối cùng kết cục. Tỷ ngươi nghĩ kỹ trả lời thế nào sao không? Vừa rồi ta nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, Đường Quả nói, nếu như ta được cho biết là một cái người nhân bản, ta không biết nên làm sao bây giờ. Câu trả lời này, Đường Chu không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như lúc kia, hắn không phải trực tiếp đưa nàng đưa lên máy bay, liền cho rằng nàng liền có thể chạy đi, mà là phái người đi theo nàng, lại hoặc là tự mình đưa nàng đưa đến một chỗ nào đó, có lẽ nàng liền sẽ không lựa chọn ở lại đây đi. Có một ngày, nàng đột nhiên được cho biết chỉ là một cái người nhân bản, lúc đầu thuộc về nàng nhà, nàng địa phương, quen thuộc nàng người. Nguyên lai đều cùng nàng không có một chút điểm quan hệ, cho dù ai biết được sự thật này, sợ đều là mê mang. Lúc ấy hắn chỉ muốn để nàng rời đi nơi này, nhưng không có nghĩ tới những thứ này. Lần này liền không giống, hắn lại trợ giúp nàng thoát khỏi đây hết thảy, chân chính thoát khỏi đây hết thảy. Vậy ngươi liền suy nghĩ một chút nên làm cái gì? Đường Chu nói, tỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi thật là ta nói như thế, ngươi tốt nhất biện pháp nên làm như thế nào? Không cần đứng tại những người khác góc độ, chỉ cần đứng tại ngươi là một cái người nhân bản góc độ. Ngươi có thể kết hợp điện ảnh bên trong tình tiết suy nghĩ, thế nào Đường Chu là tại cho Đường Quả cái này người nhân bản quán thâu bản thân ý thức, để nàng ý thức được chính mình là một cái sinh mạng thể, mà không phải mặc cho người khác xếp đặt công cụ người. Tại rất nhiều năm trước, cái này thế giới liền ban bố người nhân bản cũng là thuộc về nhân loại điều lệ, cấm chỉ người nhân bản hết thể thực nghiệm. Người nhân bản có khả năng cùng nhân loại chung sống sao? Đường Quả không có trả lời Đường Chu lời nói, ngược lại hỏi cái này vấn đề. Dựa theo điện ảnh bên trong tự thuật, người nhân bản thân thể sẽ thịt long người cường đại, thậm chí khả năng thức tỉnh một chút đặc thù lực lượng. Điện ảnh bên trong nhân loại, đang nghiên cứu người nhân bản mới bắt đầu, đều không có nghĩ qua sẽ có dạng này kết quả. Làm người nhân bản xuất hiện, uy hiếp đến nhân loại địa vị thời điểm, nhân loại liền sẽ sợ hãi, tiến tới nắm giữ, thậm chí tiêu diệt người nhân bản.